Đại đường nữ pháp y Pát Ba, chương 402, lão lệ tung hoành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái mới vừa rồi ngươi cắt ra kia là mạch phổi. Sắc mặt Trương Tùng Hạc có chút trắng bệch, nhưng đây là ngự y thanh tỉnh nhất trong đám bọn họ. Lưu Thanh Tùng nói, có thể nói là như vậy. Lúc này, ngành trung y đối với cơ thể người đã có hiểu biết sâu sắc, nhưng mấy y sinh bọn họ chỉ hiểu biết trên phương diện sơ đồ phát thảo kinh mạch cơ thể người được truyền lại từ trước kia, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Đôi mắt Trương Tùng Hạc không chớp mà nhìn chằm chằm đám mạch máu đan xen rậm rạp kia khắc vào đầu vị trí nội tạng huyết mạch mà trước kia ông chỉ có thể hiểu biết thô sơ giản lược. Đồng thời, ông cũng rất chấn động, Nhiễm Nhan giống như hiểu rõ cơ thể người như lòng bàn tay, một đao đi xuống, vị trí không nghiêng không lệch, hầu như nhẹ nhàng là đã bóc tách được da thịt, nhẹ nhàng tìm được mạch phổi. Trương Tùng Hạc cảm thấy có chút ngo ngoe dục dịch, không biết đến khi chính mình cầm đao này, có thể đạt tới trình độ gì. Dù nghĩ như vậy, làm ông cảm thấy thật tội lỗi, vi phạm nguyên tắc. Thân thể tóc da không thể phá hoại, nhưng suy nghĩ đã giống như cỏ trên cánh đồng bát ngát, sau cơn mưa bắt đầu sinh sôi, khó có thể ngăn chặn. Khi khoang bụng được mở ra, có người rốt cuộc nhịn không được mà nôn mửa, cũng bất chấp hoàng thượng còn đang có mặt, vội vàng che lại miệng mũi lao ra ngoài. Như vậy tuy thất lễ, nhưng phun ra trước mặt hoàng thượng thì càng thất lễ hơn. Bởi vì đang giữa mùa hạ, người sau khi chết để 6-7 canh giờ ở nhiệt độ bình thường, bụng đã bắt đầu hư thối, giờ phút này cho dù đặt ở nơi có nhiệt độ không khí thấp hơn, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản chuyện này, trừ khi đặt ở dưới 0 độ. Giải phẫu phần dạ dày là giải phẫu mà Nhiễm Nhan đã làm nhiều lần nhất, bởi vậy động tác lưu loát gọn gàng. Nàng dùng cái nhíp cong rạch một cái miệng nhỏ ở giữa rốn và mỏm mũi kiếm, dùng ngón trỏ và ngón giữa tay trái cắm vào, kéo nhẹ lên trên, từ giữa hai ngón tay cắt mở ra màng bụng. Háng diệt là, kiếm đột anh là, xiphoid process, diệt là, mỏm mũi kiếm, này ai học y chắc biết, cô biết lão cũng thua, vì lão cũng không biết, theo Wikipedia thì đây là phần sụn mọc dài ra ngay dưới xương ức, vậy nghe. Các ngự y bị thủ pháp của nàng hấp dẫn, tập trung toàn bộ lực chú ý, cảm giác ghê tởm lại bị áp xuống không ít. Dao mổ trong tay Nhiễm Nhan đi dọc men theo mép xương sườn cắt đứt cơ thành bụng, làm khoang bụng hoàn toàn lộ ra. Nàng cẩn thận quan sát tình trạng bụng một chút. Lưu Thanh Tùng thấy đám người Trương Tùng Hạc vô cùng chuyên chú, liền giải thích. Chỗ nàng vừa mới dùng ngón tay nhấc lên là màng bụng, cơ thể người cũng không phải chỉ cần mổ ra thì sẽ trúng ngực hoặc trúng bụng, bên trong là một mớ nội tạng, thứ nửa trong suốt này, chính là màng bao bọc và bảo vệ nội tạng, toàn bộ nội tạng như dạ dày, ruột gì đó đều được bao bọc trong lớp màng này, muốn nhìn rõ một loại khí quan, trước hết phải cẩn thận bóc cái màng này ra. Nhiễm Nhan đem nội tạng bên trong bụng bóc tách ra theo thứ tự, nàng chủ yếu muốn kiểm tra phần dạ dày và đầu ruột nên nhất định không thể trực tiếp cắt mở chúng bên trong khoang bụng, nếu trong dạ dày có lượng lớn chất lỏng, cắt một cái sẽ bị tràn ra khắp ổ bụng, đến lúc đó căn bản là vô pháp rửa sạch. Lưu Thanh Tùng lập tức mở ra lớp bạch điệp bố thật dày, bên trên đặt một tấm thủy tinh, dùng để thả nội tạng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chết nội tạng về cơ bản là bình thường, nhưng riêng thận có thể là vì sau eo bị trúng đòn nghiêm trọng, có tình trạng hơi hao tổn một chút. Nhiễm Nhan nói, tâm tình của Lý Thế Dân đã từ cực độ phẫn nộ dần dần trở thành bình lặng, nghe Nhiễm Nhan nói, hầu như không còn cảm xúc dao động gì nữa. Cái gọi là nản lòng thoái chí, đại khái chính là cảm giác bây giờ của Lý Thế Dân. Nhiễm Nhan cắt ra phần dạ dày và đầu ruột, mùi tanh tươi khủng khiếp lập tức tràn ngập cả gian phòng, mọi người dù mang khẩu trang cũng có thể ngửi thấy rất rõ, cả Lý Thế Dân mặt vẫn luôn không đổi sắc cũng nhíu mày. Động tác của Nhiễm Nhan chỉ hơi ngừng một lát, chờ mùi hôi tan bớt mới cúi đầu nhìn những thứ trong dạ dày. Thứ trong dạ dày thi thể là chương trình học quan trọng của pháp y học, từ tình huống tiêu hóa cùng với chủng loại đồ ăn trong dạ dày có thể có được khá nhiều manh mối. Nghe như mùi tỏi, Lưu Thanh Tùng ồm ồm lên tiếng. Các ngự y cũng miễn cưỡng thu lại tâm thần, thoáng phân biệt một chút liền vội vàng gật đầu phụ họa. Không sai, nhìn xem đây là bã thịt gì. Nhiễm Nhan dùng cái nhíp kẹp một miếng nhỏ từ bên trong đặt lên bạch điệp bố. Lưu Thanh Tùng trong lòng kêu rên, đây không phải là cố ý ghê tởm hắn sao? Lại nói đồ cũng đã tiêu hóa một nửa, có thể phân biệt ra được là thứ quỷ gì? Hắn căng ra đầu nhìn một lát nói. Đen tuyền, nhưng nhìn bộ dáng, không phải thịt bò thì chính là thịt dê. Chu y lệnh, ngài nói có phải hay không a? Lưu Thanh Tùng nhét thứ kia vào trong tay Chu sư. Lão nhân da đen mặt nhưng lại ngại có thánh thượng ở đây, không thể tùy tiện có lệ, chỉ có thể rũ mắt nghiêm túc nhìn. Khá giống, đồng cam cộng khổ. Chu sư sau khi nhìn xong thì truyền cho y chính bên dưới, để cho bọn họ cẩn thận quan sát cho hết. Ta nghe nói chợ Tây có rất nhiều hồ thương dùng những thứ như hồ tiêu tỏi để nướng thịt dê, mùi vị rất ngon, chợ Đông có 2-3 tửu lầu cũng có. Lưu Thanh Tùng nói, dạ dày mọi người đang cuộn trào, trong tình cảnh này, ai cũng không thể nghĩ ra được mỹ vị là thứ gì. Đồ ăn trong phần dạ dày có hình dạng hầu như hoàn chỉnh, có một ít đã xuống ruột, phán đoán là người bị hại có ăn uống trong vòng một canh giờ trước khi chết. Những thứ bên trong, chỉ có rất ít cơm và thịt cải bó xôi, nơi người bị hại dùng cơm hẳn là rất đặc biệt. Nhiễm Nhan nhớ lời Kỷ Tiêu Tụng nói qua, phỏng đoán về hung thủ thì đều giao cho người khác làm, bởi vậy chỉ thô sơ giản lược mà nói qua một lần tình trạng thực tế. Cải bó xôi chính là rau chân vịt mới được đưa vào mấy năm gần đây từ Nepala quốc, gieo trồng không phổ biến lắm, vì hương và vị của thứ này tươi ngon hơn so với món Hoắc Thái. Truyền thống nấu bằng cải tây, được rất nhiều tửu lầu lũng đoạn đầu tư, sau khi chế biến thành món ăn có giá cả khá xa xỉ. Lakshavi, là một vương quốc cổ ở Đông Nam Á, là một phần của Ấn Độ và Nepal bây giờ. Hoắc Thái Huokai, là một món ăn nhìn như món miến trộn giáp chê của Hàn, cái này có spinach thì phải rồi. Nhiễm Nhan nhìn phần mặt xương to của thi thể, chợt sinh lòng trắc ẩn. Cả người đau đớn, dù trước mặt có bày ra món ăn giá cả sang quý, hương vị tươi ngon, cũng khó có thể nuốt xuống. Kiểm tra hết nội tạng trong ngực bụng của thi thể, Nhiễm Nhan nghiêm túc rửa qua một chút, thả toàn bộ nội tạng trở vào vị trí cũ rồi khâu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngực cùng bụng bị cắt rộng, da thịt khá dày, dùng kim may quá mảnh căn bản vô pháp khâu lại, nhưng Nhiễm Nhan tận lực làm cho bên ngoài nhìn gọn gàng sạch sẽ. Sau khi làm xong hết thảy, liếc mắt nhìn một cái, thi thể cũng không phải là một mảnh hỗn độn, chỉ là phần ngực bụng cùng eo mông có thêm vài đường may chỉnh tề, lại mặc y phục vào, nhìn không ra có cái gì khác thường. Nhìn thi thể y phục chỉnh tề, mọi người cảm giác trường hợp đáng sợ vừa rồi như là một giấc mộng, vựng vựng hồ hồ để dược sư dẫn ra ngoài, ở cửa cởi áo khoác tháo bao tay trên người xuống. Từ trên hành lang gấp khúc đi về phía trước, cảm thấy ánh mặt trời nóng dần lên, thẳng đến khi ánh nắng chói lóa chiếu trên người, mới như từ trong mộng tỉnh dậy. Các vị ái khanh hôm nay trở về tắm gội trừ uế đi. Lý Thế Dân nhàn nhạt bỏ xuống những lời này, liền rời đi. Mọi người vội vàng khom người, cùng tiễn thánh thượng. Một lát sau, Nhiễm Nhan ngẩng đầu lên, nhìn Lý Thế Dân một thân hắc y, rõ ràng là bóng dáng như cũ, không biết sao lại có vẻ phá lệ tiêu điều. Nàng giơ tay gỡ khẩu trang trên mặt xuống, quay đầu lại cáo từ các ngự y. Sau khi Nhiễm Nhan rời đi, Trương Tùng Hạc bỗng nhiên lão lệ tung hoành. Lão phu cả đời say mê y đạo, còn tưởng rằng bản thân mình đã mò mẫm được một lần nửa giác, ai biết bất quá cũng là ếch ngồi đáy giếng bị lá che mắt mà thôi. Lời này của ông, có bi ai cũng có vui sướng. Lời editor, có ai thèm phá lỗ thịt nướng Tân Cương với miến trộn giáp chê không? Cách chương.